Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia lúc bình thường tỉnh táo, thích vẽ tranh nhã kiến đồng, thấy Kỳ Giao Quang nhìn chằm chằm vào bức tranh nên mở miệng giải thích. Kỳ Giao Quang gật đầu. Bên kia, Nhan Trị nằm trên giường, hai mắt mở to, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhan Anh Huân thở dài. Kỳ đại sư, con trai tôi chính là như vậy, cô xem, có cách nào giải quyết không? Cho tôi xem bát tự của cậu ấy. Kỳ Giao Quang nói. Nhan Anh Huân đọc giờ, ngày tháng năm sinh. Kỳ Giao Quang bấm đốt ngón tay tính toán. Bát tự của con trai ngài hơi yếu, thể yếu nhiều bệnh từ nhỏ, vận mệnh nhiều chông gai. Lúc 3 tuổi, hai người đưa cậu ấy đi biển chơi, kết quả chỉ hơi không để ý trong nháy mắt, cậu ấy đã rơi xuống biển. Đợi đến khi được vớt lên, người đã không còn hơi thở. Kỳ Giao Quang nói. Nhan Anh Huân cứng đờ gật đầu. Lúc 6 tuổi, một người có tâm lý trả thù xã hội đột nhiên xông vào trường học. Đờ, ớ, em mờ trúng con trai ngài bị đờ, ớ, em mờ trúng tim tại chỗ, không còn hơi thở. Lúc 12 tuổi, trường học đi dã ngoại, con trai ngài chạm vào dây điện cao thế, bị điện giật tại chỗ không còn hơi thở. Lúc 15 tuổi, trượt chân, ngã từ trên lầu xuống, đương trường bị ngã không còn hơi thở. Kỳ Giao Quang bình tĩnh thuật lại những sự kiện Nhan Trị trải qua trong quá khứ. Nhan Anh Huân và Hạ Kiến Đồng không dám thở mạnh, mỗi lần đều không còn hơi thở, nhưng cố tình mỗi lần đều có thể tỉnh lại tiếp tục sống, cho đến lần kế tiếp gặp chuyện, lại không còn hơi thở, lại tỉnh lại, lại sống tiếp, như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Chuyện gì đã xảy ra? Không cần Kỳ Giao Quang vạch trần, Nhan Anh Huân và Hạ Kiến Đồng trong lòng đều rõ ràng. Đại sư, vậy con trai tôi còn có thể sống được không? Lần này Nhan Anh Huân là thật sự rõ ràng, Kỳ Giao Quang có bản lĩnh thật. Mấy người cứu cậu ấy mấy lần, cậu ấy liền đã C, H, E, T mấy lần, bây giờ ba hồn bảy phách của cậu ấy, chỉ còn lại một hồn một phách, mấy người nghĩ cậu ấy còn sống được không? Kỳ Giao Quang cũng thật sự bó tay. Gia đình này, thật kỳ lạ. Đại sư, cầu xin cô, nhất định phải cứu tiểu chị, tôi chỉ có một đứa con trai này thôi. Nhan Anh Huân không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Ông ta vốn tưởng rằng, sẽ giống như trước đây, vẫn có thể sống lại. Nhưng bây giờ nghe ý của Kỳ Giao Quang, nếu xảy ra thêm một lần nữa, Nhan Trị sẽ thật sự không sống được. Đúng lúc này, Nhan Trị trên giường đột nhiên nhảy dựng lên. Cảnh tượng này dọa Nhan Anh Huân và Hạ Kiến Đồng sợ C, H, E, T khiếp. Nhan Trị hét lên, sau đó bóp cổ Nhan Anh Huân. Cách chương.